con gái theo chồng như là

cho em tổn thương, không bên em tìm anh giờ lối. Khắc sâu trong lòng, trong thâm tâm chẳng thể nghi ngờ. Vết thương trong lòng em mang theo ra đi mãi mãi. Chẳng cần để ý đến để thăm một người đơn côi. Và xa như là cơn gió anh vội vàng nhẹ nhàng lướt qua. Mận ngọt rượu cay nhưng lòng này đã cho say rồi. Anh bước bên người đi về nơi kiệu vàng đưa lối. Chẳng cần để ý đến để thăm một người đơn côi. Nhìn em vui mà lòng anh đau, chỉ biết biết đứng lui về phía sau, lấy tay lau dòng lệ anh dấu, mắt nu sâu nhìn lại đón dâu.

sau lưng đời. Ôi vỡ tan rồi, ôi vỡ tan rồi. Một ngày buồn máy tính em về thôn nào, mẹ cha của em ở giọt lệ trên lòng em. Nước mắt rơi biển rồi chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy